Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, phân tổ, Cơ Thị vợ chồng hai người tiến giai thập phần thuận lợi. Hai canh giờ hậu, dị giới thiên kiếp chấm dứt, hai người thuận lợi tiến giai hóa đan kỳ, cả trong cả quá trình, Khương Sầm chỉ là ở một bên hộ pháp, từ đầu từ đến đuôi cũng không xuất thủ tương trợ. Cơ Thị vợ chồng hai người hoàn toàn là bằng vào chính mình thần thông. Thừa nhận rồi thiên kiếp khảo nghiệm, mà lúc này, trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma long hổ chi hình. Cũng càng bày biện ra mạnh mẽ nguyên khí chấn động, ngắn thì nửa ngày, lâu là 3 năm ngày. Hai người này cũng có thể có tiến giai cơ duyên. Vân thần tử đám cùng Cơ Thị vợ chồng bọn người giúp nhau chúc mừng chúc mừng. Mọi người không chỉ có đi tới linh giới, còn chiếm được cường đại truyền thừa, đồng tiến giai tha thiết ước mơ hóa đan kỳ cảnh giới. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Khương Sầm hướng Cơ Thị vợ chồng chúc mừng vài câu, chủ đề một chuyển, nói ra, chúng ta hay là đang nơi này phân biệt a? Khương đạo hữu có ý tứ là, Vân thần tử hỏi, Khương Sầm nói ra, vốn là tại hạ kế hoạch, là chúng ta đồng tâm hiệp lực, tìm được bàn cổ giới bị phong ấn nguyên nhân, cũng cùng một chỗ cố gắng, đem phong ấn cởi bỏ, làm cho bàn cổ giới mặt khác hậu bối, cũng có thể có phi thăng linh giới cơ duyên. Nhưng mà, chúng ta phi thăng tu sĩ, tại linh giới là đã bị đuổi giết truy nã tồn tại. Một khi bạo lộ thân phận, muốn gặp phải vô cùng vô tận đuổi giết, cho dù chúng ta che giấu lại xảo diệu, cũng chỉ có bạo lộ thân phận khả năng. Nếu là 8 người đồng hành, rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt địch nhân. Hơn nữa một khi trong đó có một người bạo lộ thân phận, đem sẽ liên lụy đến đạo hữu khác. Cho nên tại hạ cẩn thận cân nhắc hậu, cho rằng tách ra hành động càng thêm phù hợp. Nếu là chỉ có 1-2 người, lại càng dễ lẫn vào bản thổ linh tu bên trong. Chỉ cần điệu thấp chú ý, không dễ bị nhìn thấu. Mặt khác, tại hạ hy vọng chư vị đạo hữu có thể ở đủ khả năng điều kiện tiên quyết, âm thầm nghe ngóng thoáng một tí có quan hệ bàn cổ giới bị phong ấn manh mối. Nếu là tìm được tương quan manh mối, liền dùng đẳng cấp cao truyền âm phù giúp nhau thông truyền. Vân thần tử bọn người cùng gật đầu, đồng ý, dưới loại tình huống này, tách ra du lịch linh giới, có thể so sánh ôm đoàn lưu lạc ẩn nấp hơn. Hơn nữa, linh giới đẳng cấp cao tu tiên giả vô số, đồng hành đồng bọn nhiều cũng không có quá lớn ưu thế. Chỉ cần gặp được một cái tu vi cực cao tồn tại, 8 người đồng hành cũng trốn không thoát bị diệt sát cục diện. Vân thần tử nói, 8 người đồng hành, hoàn toàn chính xác mục tiêu quá lớn. Tại trong tu tiên giới, rất ít xuất hiện loại tình hình này. Nhưng nếu là nguyên một đám một mình hành động, lại khuyết thiếu chiều ứng lẫn nhau, cũng là không ổn. Như vậy đi, chúng ta 2 người một tổ, đã có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng không trở thành mục tiêu quá lớn, tương đối mà nói ổn thỏa nhất. Như thế nào? Vân huynh đề nghị không sai. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, Cơ đạo hữu vợ chồng 2 người, không thể hủy đi phân. Đương nhiên là một tổ, trưởng tôn đạo hữu cùng tam sát huynh cũng là muốn cộng đồng tu luyện long hổ truyền thừa. Hắn 2 người một tổ, cũng tương đối phù hợp. Vương sư muội cùng Khương đạo hữu lại là nhiều năm bạn cũ. Cho nên nói bắt đầu đứng dậy, bần đạo cùng Vân huynh cùng một chỗ tại linh giới tu hành. Như thế nào? Vân thần tử ha ha cười một tiếng, lão hủ bổn ý là đạo trưởng cùng Diệt Tuyệt đạo hữu đồng môn sư huynh muội đồng hành. Bởi như vậy, lão hủ liền có thể chiếm được tiện nghi, cùng Khương đạo hữu chia làm một tổ. Bất quá, đạo trưởng nói như vậy cũng có đạo lý. Diệt Tuyệt đạo hữu cùng Khương đạo hữu giao tình không cạn, nên lại để cho hắn 2 người đồng hành. Ta và ngươi 2 cái lão bất tử, liền gom góp thành một tổ a. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hướng Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thoáng qua. Diệt Tuyệt Sư Thái khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Khương Sầm nói ra, cái kia cứ như vậy định ra. Dưới mắt trưởng tôn đạo hữu còn đang tu luyện, rất có thể sắp tiến giai độ kiếp, tại hạ muốn lưu lại vì hai người đạo hữu hộ pháp độ kiếp. Về phần đạo trưởng bốn vị đạo hữu, hiện tại là được rời đi nơi này, vạn nhất có cao nhân bị thiên kiếp chi giống như hấp dẫn mà đến, chúng ta cũng không trở thành bị một mẻ hốt gọn. Vân thần tử có chút cảm động, bọn hắn biết rõ hiện tại Khương Sầm làm cho bọn họ rời đi là có hảo ý, mà Khương Sầm biết rõ ở lâu một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm, lại như cũ lựa chọn lưu thủ nơi này. Vì trưởng tôn môn chủ hộ pháp, phần nhân tình này thập phần khó được. Vân thần tử giúp nhau nói một tiếng bảo trọng, đều tự lưu lại truyền âm phù đám thủ đoạn, sau đó chia làm hai cái phương hướng bất đồng, bay khỏi đảo nhỏ. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất ở chân trời. Trên đảo nhỏ chỉ để lại Khương Sầm bọn bốn người, trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma tiến giai chưa bắt đầu. Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt Sư Thái hai người yên lặng thủ ở một bên, trầm mặc một hồi hậu, Diệt Tuyệt Sư Thái nhịn không được mở miệng hỏi, Khương đạo hữu, chúng ta phong nhập hồn bài hậu, bàn cổ, tu tiên giới, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có ngươi một người phi thăng sao? Bên cạnh ngươi không phải có một chút hồng nhan chi kỷ sao? Khương Vũ cùng Cổ Lam tiên tử, các nàng hiện ở nơi nào? Khương Sầm thở dài, nói ra, ngoại trừ Khương Vũ bên ngoài, hoàn toàn chính xác chỉ có tại hạ một người phi thăng. Khương Vũ có lẽ ngay tại linh giới một chỗ, không biết nàng tình trạng như thế nào. Khương Sầm đem năm đó mọi người thừa lúc côn bằng chiến hạm phi thăng linh giới, lại cuối cùng nhất thất bại sự tình đơn giản tự thuật một lần. Về sau Khương Sầm sửa tu chân ma công pháp, phi thăng ma giới sự tình cũng đơn giản thuyết minh. Hắn mặc dù nói hời hợt vài câu dẫn qua, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái có thể cảm nhận được trong đó có bao nhiêu gian khổ cùng tuyệt vọng. Đây cũng là tại hạ những năm này kinh nghiệm, Khương Sầm nhất rồi nói ra. Về phần Cổ Lam tiên tử, nàng là người phương nào? Diệt Tuyệt Sư Thái sững sờ. Cổ gia thiên linh căn tiên tử, thường xuyên cùng tại Khương đạo hữu khoảng chừng gì đó, năm đó đi ba thủ giới du lịch, nàng cũng một đường đồng hành. Khương đạo hữu chẳng lẽ quên? Thiên linh căn, Khương Sầm nhướng mày, bàn cổ giới thiên linh căn tu sĩ, tại hạ hoàn toàn chính xác nhận thức mấy cái, nhưng cũng không có một vị Cổ Lam tiên tử a hát. Diệt Tuyệt Sư Thái ngạc nhiên, nàng không rõ Khương Sầm vì sao hết lần này tới lần khác quên Cổ Lam. Khương Sầm cũng hết sức tò mò, Diệt Tuyệt Sư Thái không biết vô duyên vô cớ đề cập một cái người xa lạ danh tự. Hơn nữa, Cổ Lam cái tên này, hắn tựa hồ lại ở nơi nào nghe nói qua. Khương Sầm cẩn thận nhớ lại, trong lúc đó trong đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất vạn châm châm cứu. A hát, Khương Sầm một tiếng kêu đau, cắt đứt hồi ức. Khương đạo hữu, không ngại a? Diệt Tuyệt Sư Thái vội vàng lo lắng hỏi thăm. Khương Sầm lắc đầu, Diệt Tuyệt Sư Thái vội vàng chuyển hướng chủ đề, không hề đề cập Cổ Lam sự tình. Bất quá, trong nội tâm nàng ám tự suy đoán, trong chuyện này tất nhiên xảy ra chuyện gì câu chuyện. Chớ suy nghĩ lung tung, nhiễu loạn tâm thần. Hồn lão thanh âm tại Khương Sầm trong đầu truyền ra, bàn cổ giới sự tình đã là qua lại, nên theo gió mà đi, không cần rất muốn. Việc cấp bách, ngươi nên vậy cẩn thận ngẫm lại kế tiếp như thế nào linh giới tu hành. Linh giới như thế hoàn cảnh, phi thăng tu sĩ như thế cảnh ngộ, nhưng lại ngay lão phu đều không có dự liệu được. Chỉ sợ ngươi đang ở đây linh giới tu hành đem trở nên khó khăn nặng nề. Khương Sầm thở dài, thật vất vả đi vào linh giới, cũng tiến giai thành hóa đan kỳ, nhưng tiền cảnh như thế nào? Hắn lại có chút bàng hoàng, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, đợi cho trưởng tôn đạo hữu hai người cũng tiến giai về sau. Vãn bối liền đi hướng Thanh Châu Lăng Tiêu Thành, trước làm quen một chút linh giới thân thể to lớn hoàn cảnh. Làm tiếp quyết định, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm đến Khương Vũ, kiếm của ngươi, nên vậy ngay tại trong tay nàng. Hồn lão nhắc nhở, Khương Sầm cười khổ, vãn bối dĩ nhiên muốn tìm được Khương Vũ, nhưng là, mênh mông linh giới, cơ hồ là vô biên vô hạn, gần kề 72 châu một trong Thanh Châu, cũng đủ để lại để cho vãn bối du lịch mấy trăm năm. Nếu muốn ở linh giới chung tìm được Khương Vũ, không khác mò kim đáy biển. Hơn nữa, vãn bối càng thêm lo lắng chính là, Khương Vũ cũng là phi thăng tu sĩ, vạn nhất thân phận nàng bị nhìn thấu, giữ nhiều lành ít, cũng không biết giờ này khắc này, nàng người ở chỗ nào, phải chăng bình yên vô sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.